mời các bạn đón nghe tiếp truyện Không Sao Cả của tác giả Bò Cạp Ôn Nhu. Chương 2. Ta không có tên. Vì sao? Không vì điều gì cả. Đơn giản là không cần thiết mà thôi. Ai sẽ vì tên của Tiểu Quang mà dừng chân? Ai sẽ vì tên của Tiểu Quang mà bố thí quan tâm dư thừa? Những điều này ta đã biết ngay từ khi còn nhỏ. Nếu không phải của mình, đừng cưỡng cầu. Cưỡng cầu chỉ biết mất đi những thứ vốn dĩ có thể đạt được. Khi còn bé nhìn thấy người khác có cha, có mẹ, nhưng ta lại không có. Cho nên ta ước, ước có một người mẹ đến thương ta, một người cha đến bảo hộ ta. Lúc ấy cửu cửu nói sẽ có thôi. Cho nên ta vui vẻ chờ, chờ người mẹ kia, chờ người cha đó. Chờ đến một tờ giấy bán mình, một thân phận suốt đời không thể chạy thoát. Tiểu Quang, một kẻ ngay cả kỹ nữ cũng không bằng. Ta không đẹp, ngũ quan không tinh xảo, cho nên Thanh Việt không muốn để ta trở thành Hồng Tiểu Quang. Hắn chỉ để ta theo hắn học khiêu vũ, đánh đàn, hát hò. Hồng Tiểu Quang là những tiểu quan có thể tiếp khách, lên giường với khách. Thanh Việt là chủ nhân của khanh quán, cũng là người mua ta. Kỳ thực ta không thích đánh đàn, đó là chuyện của tiểu cô nương. Ta thích thổi tiêu hơn. Thế nhưng sau khi Thanh Việt gọi ta thổi tiêu cho khách, ta liền không thổi nữa. Bởi vì đó làm ta buồn đâu. Năm ấy ta 8 tuổi, Vũ Nô, cái tên đầu tiên của ta được người khác biết đến. Ta không biết ta có vận may thế nào, chỉ biết là có người khen ta khiêu vũ trông rất đẹp, đẹp hơn cả gương mặt. Vận may có hay không cũng chẳng khác biệt. Mỗi ngày ta vẫn tiếp tục luyện vũ luyện thanh như thế. Có người hỏi ta sau này phải làm sao, ta cười không nghĩ tới. Ta biết những ngày như vậy nhiều nhất cũng kéo dài được thêm 2-3 năm. Đến một ngày ta không còn khiêu vũ được nữa, sẽ không còn ai thu nhận ta. Khanh quán này chỉ làm việc buôn bán, chưa dưỡng lão tiểu quan quá hạn bao giờ. Có người hỏi ta có muốn tìm ai nuôi hay không, ta vẫn cười như trước. Nuôi? Ai sẽ nuôi một vũ quan có gương mặt bình thường, chỉ biết cái trò khiêu vũ? Cho nên ta chưa từng xa cầu sẽ có người nào đó nuôi ta, thương ta. May mà đến bây giờ ta vẫn là thanh quan. Có lẽ Thanh Việt thương hại ta, thế nhưng ta biết đây chỉ là vấn đề thuộc về thời gian cùng giá cả. Thanh quan là tiểu quan chưa từng lên giường với khách nhân, vẫn còn thân trong sạch. Năm ấy ta 15. Thanh Việt đã từng nói với ta, tiểu quan cái gì cũng không có, nếu có cũng chỉ là trái tim vẫn còn nhịp đập. Thế nhưng trái tim này đối với kẻ khác không có ý nghĩa gì cả. Ý nghĩa nhiều nhất cũng chỉ là nó vẫn còn đập. Nhưng đối với tiểu quan mà nói, nó chứng minh chúng ta vẫn là người, vẫn còn đang sống. Vì thế đừng đem trái tim này trao đi. Khi đó ta biết ta còn sống, trái tim ta vẫn đập, đập kịch liệt như vậy, còn kịch liệt hơn cả khiêu vũ. Hắn nói muốn mua ta. Đúng vậy, hắn nói như thế đấy. Hắn muốn chuộc thân cho ta. Ta không biết ta cũng có lúc vui vẻ như vậy. Ta cứ nghĩ cuộc đời này sẽ trôi qua như thế, chưa từng nghĩ sẽ có người chuộc thân cho ta, hơn nữa còn là một người vĩ đại đến nhường này. Tĩnh hậu, đệ đệ của hoàng hậu đương thời. Tên của ngươi? Dịu dàng đi đến trước mặt ta, ôn nhu hỏi ta, ngón tay khẽ lướt trên gương mặt ta. Ta, nô tài không có. Nô tài gọi là Vũ Nô. Không biết vì sao ta lại khẩn trương như vậy, nhưng ta biết ta rất hưng phấn. Tên này không tốt. Tĩnh hậu liếc trái nhìn phải. Người tên là Tiết vậy, ta thích từ này. Ta nhìn hắn, ta biết chữ ấy sẽ là họ của ta, tên của ta. Ta sẽ dùng cả đời để sử dụng nó. Tất cả mọi người đều ngưỡng mộ ta. Ta biết kể cả Hồng Tiểu Quang cũng ước ao như ta, đố kỵ ta. Ta cười, ta cười rất đẹp. Ta biết đấy sẽ là nụ cười đẹp nhất trong đời ta. Khi rời khỏi khanh quán, Thanh Diệt nói với ta, đừng để tâm rời khỏi lòng mình, nếu không thì sẽ chết. Khi đó ta không hiểu ý câu nói kia, bởi vì ta cho rằng ta đã đến thiên đường rồi, sẽ có một người rất tốt với ta. Ta cho rằng ta sẽ nhận được hạnh phúc, ta đã cho rằng như thế. Ngày ấy ta 16. Ta biết ta đã yêu nam nhân gọi ta là Tiết kia. Khi đó ta cho rằng hắn cũng yêu ta, cho nên mới mua ta. Vì thế ta rất hạnh phúc. Ta cứ ngỡ hạnh phúc tựa cây táo đầu cành, tiện tay thì hái dễ dàng. Tiết, ngươi có muốn gì không? Nhìn nam nhân đó, ta dường như không muốn gì cả. Ta muốn ngươi ở bên cạnh ta. Ta cười ôm lấy hắn. Đây là chuyện ta vẫn làm sau khi được chuột ra. Ta nghĩ chuyện này vốn đã thuận lý thành chương rồi. Tỉnh hậu chưa từng ôm ta. Đây là chuyện về sau ta mới phát hiện. Bởi vì mỗi lần đều do ta chủ động chen vào vòng tay của hắn, để hắn ôm ta. Thế nhưng lên giường thì không phải cố chen vào là được. Đã từng hỏi nam nhân dịu dàng không có biểu tình ấy, vì sao không ôm ta? Ta thích chính là ngươi, điệu nhảy của ngươi, câu ca của ngươi, cầm nhạc của ngươi, không phải thân thể ngươi. Lúc đó ta cho rằng đây là lời tâm tình dễ nghe nhất trên thế gian, cho nên ta rất cảm động, cảm động đến muốn rơi lệ. Vì lẽ ấy, ta ngày nào cũng nỗ lực khiêu vũ vì hắn, hát ca vì hắn, mong muốn những điều này sẽ làm hắn vui vẻ. Thiên đường cách địa ngục có bao xa? Rất xa, xa đến mức khiến người tan xương nát thịt. Rất gần, gần đến nỗi chỉ cần một câu nói liền để người từ thiên đường rơi xuống địa ngục. Yêu, ta lại yêu một tiểu quan, xứng sao? Ta ngây ngốc đứng ngoài cửa. Ta không biết trái táo trong tay ta rơi khi nào. Trong tay ta chỉ tràn ngập chữ yêu đó. Ai? Ta chạy, ta muốn chạy thật xa. Ta không biết vì sao lại phải chạy trốn, thế nhưng ta rất muốn chạy. Lẳng lặng trở về gian nhà tỉnh hậu cho ta. Ta đã từng ở nơi đây, khiêu vũ cho hắn xem, hát ca cho hắn thính, vuốt ve mép giường. Ai biết hắn có phải thanh quan hay không? Thật bẩn. Đúng vậy, bẩn. Ta không biết khi ấy ta có khóc hay không, bởi vì ta vẫn đang cười như xưa. Cười cái trò cười đáng buồn kia, cười tên tiểu quan đáng buồn ấy, cười tên vũ đô nằm mơ giữa ban ngày. Ta muốn đem ngươi đưa cho Hạ Dận tổng đốc Lưu đại nhân. Đây là ba ngày trước tỉnh hậu nói với ta. Ta cứ ngỡ đó là đùa vui, thì ra tất cả chỉ do ta ảo tưởng. Lúc đó ta đã đáp thế nào? Nga, đúng rồi, ta hỏi ngươi bỏ được sao. Khi ấy ta nhìn thấy hắn cười, ta đã từng nghĩ đó là nụ cười tiếc thương, bởi vì hắn yêu ta. Cửa phòng mở ra, hắn vào trong, vẫn đơn giản như lúc hắn đi vào lòng ta, lấy đi trái tim đang đập ấy. Ta rốt cuộc biết vì sao hắn lại cười, bởi vì đó thật sự rất buồn cười. Một tên tiểu quan mà dám nghĩ mình có thể đạt được ái tình. Ta không phải bắt buộc ngươi, đây là giấy bán thân của ngươi, ngươi có thể chọn cách rời đi. Hắn đi rồi, buông trang giấy xuống liền bước đi. Nhìn bóng lưng của hắn, ta khóc. Rời đi, đúng rồi, rời đi. Thế nhưng ta có thể đi nơi nào? Mờ mịt nhìn mảnh sân trước mắt, đây là phủ hậu gia. Ra ngoài rồi sẽ có tự do, ai cũng có thể rời đi. Thế nhưng ta không thể, bởi vì ta là một tiểu quan. Một tiểu quan không xứng có được ái tình. Một tên tiểu quan đã không còn trái tim. Cho nên ta đi, ta lựa chọn trở thành một vật sống không có tâm, bởi vì như vậy hắn sẽ vui. Bởi vì ta muốn ở cạnh trái tim mình, cho dù hắn đã đưa cho người khác, cho dù người khác cũng không cần. Rất đau, thật sự rất đau. Nỗi đau bị xé rách. Hạ nhân bị nam nhân trên người này xé rách rồi, tâm cũng đã bị nam nhân sát vách đó xé nát. Người có muốn gì không? Khi rời khỏi, hắn hỏi ta như thế. Ta chỉ cười. Vũ y của ta đã rách, có thể cho ta một bộ vũ y sắc đỏ hay không? Nhìn thấy hắn gật đầu, trái tim này triệt để không còn nữa. Ta biết ta không còn là một vật sống, vì ta đã quyết định buông tha. Buông tha cơ thể của ta, đời người của ta, tất cả của ta, vì ta yêu hắn, cho dù ta không xứng. Đây là nam nhân đầu tiên của ta, nam nhân rong ruổi trên người ta. Khi ở khanh quán, ta cho rằng sẽ là một vị khách có tiền nào đó. Rời khanh quán rồi, ta cứ ngỡ lần đầu tiên sẽ là tỉnh hậu, nam nhân mà ta yêu thương. Hạ Dận tổng đốc Lưu đại nhân, ta biết nam nhân này, gã là thủ hạ của tỉnh hậu, giúp sức tài nguyên, tỉnh hậu cần gã, cho nên ta trở thành đồ chơi của Lưu đại nhân. Đưa tay ôm chặt nam nhân trên người, chủ động hiến dâng đôi môi, làm gã cướp đoạt, rong ruổi trong miệng ta. Nghe gã thở gấp, gầm gừ bên tay ta: "Nô nhi, tỉnh hậu thật có bản lĩnh." Ta nở nụ cười, bởi vì nhiệm vụ của ta đã hoàn thành. Nam nhân này sẽ bám áo ta, vì thế gã sẽ trung thành giúp đỡ hậu gia, cho đến khi ta không còn sức hấp dẫn, cho đến khi nam nhân này không còn giá trị lợi dụng. Đẩy ra thân thể nam nhân đầu tiên của ta, gã đang ngủ, mặc vào bộ y phục mới tinh vào người, màu đỏ, đỏ tươi, đỏ tựa như máu của ta. Hạ thân đau rát làm ta đi đứng lảo đảo. Ta biết hôm nay hắn đã ở căn phòng sát vách ta. Đẩy cửa ra, ánh trăng nhẹ xuyên thấu, ta nhìn thấy trái tim mình. Hắn vẫn tuấn mỹ như vậy, tiêu soái như vậy, lẳng lặng nhìn nam nhân đang say ngủ, dục vọng tựa hồ bị châm lên. Cho dù vừa trải qua việc mây gió, nhưng ta biết từ đầu đến cuối ta không hề có hưng phấn. Muốn chạm vào đôi mắt từng nhìn ta, muốn xoa lên đôi môi từng thốt những ngôn ngữ dịu dàng. Thế nhưng trong khoảnh khắc giương tay, ta phát hiện khuôn mặt ấy, người kia đã cách ta rất xa. Ai biết hắn có phải Thanh Quan hay không? Thật bẩn, bẩn, bẩn lắm. Ta đã bẩn rồi. Vội vã rời đi. Ta biết ta không còn tư cách, có lẽ chưa bao giờ có tư cách chạm vào người kia, bởi vì ta rất bẩn. Ta phát hiện trên tay ta, trên mặt, trên thân thể này tràn ngập ô uế đến mức buồn nôn. Năm ấy ta vẫn là 16. Ta ở lại nơi của Lưu đại nhân 2 năm. Trong 2 năm chỉ thấy hậu gia được 2 lần. Một lần là khi ta bị Lưu đại nhân dằn vặt đến sắp chết, hắn đến gặp ta. Không, là để tới thăm phu nhân của Lưu đại nhân, bởi vì phu nhân cũng sinh bệnh. Một lần khác là khi Lưu đại nhân bị xét nhà, ta bị coi như thân thuộc nên bắt giam vào đại lao, mà hắn chính là vị đại nhân bắt giam ta. Khi ấy ta biết giá trị của Lưu đại nhân đã mất, mà ta cũng không còn được hắn cần nữa. Nhìn nhà tù đen kịch, trong không khí dơ bẩn tràn ngập mùi hôi thối, ta biết ta có lẽ sẽ chết ở nơi này. Mẹ đó, cái tên bất nam bất nữ này còn cười được, mẹ kiếp cái thứ không biết xấu hổ, cầu dẫn ai nữa. Đã nghe quen những lời như vậy, thói quen thật sự đáng sợ. 2 năm ta học được cách không nằm mộng, vì ta ít khi nào yên giấc. 2 năm ta học được cách không khóc, vì tâm đã không còn nước mắt dư thừa để khóc vì mình. 2 năm ta học được cách để cười, vì ta không có chuyện gì không vui cả. Khi ta nghĩ tới ta gần chết, hắn đến, tỉnh hậu, một nam nhân ta mong chờ ngày đêm, một nam nhân vẫn cao cao tại thượng, một nam nhân khiến ta cảm thấy được mình đê tiện cỡ nào, hắn đã cứu ta. Người có muốn gì không? Ta không biết ta muốn điều gì. Rời đi, ta sẽ cho ngươi tiền. Ta không dám ngẩng đầu lên nhìn hắn, vì ta đê tiện như vậy mà. Nhìn đôi hài tinh xảo kia, ta lắc đầu, ta không muốn tiền. Vậy thì ngươi muốn gì? Ta muốn gì sao? Ta muốn tâm của ta, ta muốn nó trở lại trong lòng ta. Thế nhưng ta biết nó sẽ không bao giờ trở về. Ta muốn theo hậu gia. Không trả lời, không chờ được câu trả lời, ta Ta biết hắn nhất định đang cười nhạo ta, trong lòng đang bắn ta tiện. Ta hèn, một tên tiểu quan không có thân thể thuần khiết thì cần thanh cao làm ích gì? Ta chỉ mong có thể gặp được hắn mà thôi. Cho dù một năm chỉ gặp được một hai lần, ta chỉ muốn đứng ở góc khuất nào đó để nhìn hắn. Nhìn hắn sống có vui không? Nhìn hắn có khỏe mạnh không? Nhìn hắn có hạnh phúc hay không? Cho dù giống như hiện tại, dù cho chỉ có thể nhìn được hài của hắn. Sau đó ta vào thiên diện của hậu phủ. Nơi đó chỉ có một ngôi nhà tranh cũ nát, một mảnh sân nhỏ, một cái giếng cạn, một gốc cây ngân hạnh. Mỗi ngày đều chờ hắn đi qua cửa, chỉ cần trong giây lát, chỉ cần một bóng lưng. Thế nhưng dần phát hiện ra, nơi đó ngoại trừ gia đồng mỗi ngày đưa cơm, không còn ai đến. Cho nên ta không còn si ngốc nhìn cửa nữa. Ta nghĩ ta sẽ như vậy mà chết già trong diện. Cho nên cả ngày đều giọng giếng cạn, cả ngày nhìn cây ngân hạnh. Năm ấy ta 18. Ta không biết thời gian làm cách nào trôi qua. Có đôi khi nhìn thái dương dần hạ qua giếng cạn, có lúc sẽ làm người khác nghĩ rằng ta đang ngắm hoàng hôn qua giếng cạn. Thế nhưng thay ba bữa cơm, ta mới biết một ngày của ta lại trôi qua. Dần dà tiểu cô nương đưa cơm không còn kiên trì, cho nên cơm nước không được quy luật đưa tới. Có lúc mỗi ngày một bữa, có lúc ba ngày hai bữa. Kỳ thực ta vốn ăn không nhiều, cho nên cũng không cảm thấy bất ổn. Mỗi ngày vẫn trôi đi như thế. Không biết từ bao giờ bên người ta lại có thêm một chiên đinh ngốc nghếch, lúc nào cũng khờ khờ nhìn ta, nói chuyện cùng ta, hỏi ta một ít điều, luôn từ phía sau gọi Tiết công tử, Tiết công tử. Thời gian cũng thành quen. Nhớ tới lần đầu gặp hắn, vì hắn lỡ làm rơi cơm của ta, biểu tình thất kinh khiến người khác không nhẫn tâm trách lời. Cho nên ta không nói gì hết, chỉ tùy tiện một câu không sao cả. Vì sao không rời đi? Đây là một câu hỏi trong một đống vấn đề của hắn. Không nhớ là hỏi lúc nào. Khi tận nơi sâu thẳm, ta vẫn nhớ rõ câu trả lời. Không rời đi là bởi vì tâm ta đã tìm được nhà. Rời đi rồi, tâm sẽ không còn nữa. Không biết vì sao ta muốn khiêu vũ. Thân thể đã lâu không khiêu vũ này dường như trở nên cứng ngắc. Có điều ta vẫn nỗ lực khiêu vũ. Ảo tưởng người đang nhìn là hắn, hy vọng lúc này hắn đi ngang qua sẽ bắt gặp, sau đó để ta vì hắn mà khiêu vũ thêm lần nữa. Chỉ là giấc mộng này cũng kết thúc khi ta nhảy xong. Thật đẹp, điệu nhảy này gọi là gì? Vô thẩm. Hóa ra ban ngày cũng có thể nằm mơ. Ta mỉm cười. Vị hoàng tử nghe nói ngươi là vũ quan nổi tiếng nhất kinh thành, muốn ngươi qua tiếp. Hắn tới. Tĩnh hậu chưa từng xuất hiện kể từ ngày ta vào diện, ngày hôm nay lại tới, chỉ là còn mang theo những lời này. Vẫn nhìn đôi hài hắn như xưa, vẫn lộ ra nụ cười như thói quen lâu năm. Ta biết ta lại bị tặng cho người khác. Vị hoàng tử sẽ không giống Lưu đại nhân. Hắn sợ ta không đồng ý, bởi vì vị hoàng tử là một nhân vật vô cùng quan trọng trong triều. Hắn có binh quyền. Không sao cả. Lặng lặng, ta bị thị vệ ở phía sau đem ra khỏi thiên diện. Nhị hoàng tử thích gọi ta là nô nhi. Ta không biết vì sao, cho đến khi nghe lý do hắn nói, lúc ấy ta đã cười. Tiếc là tên tỉnh cho ngươi, ngươi là của ta. Ta tin tường nhớ rõ, lần đầu tiên ta trông thấy nhị hoàng tử đỏ mặt. Sau này ta mới dần dần biết được, đó là cách thức hắn yêu ta. Đúng vậy, hắn yêu ta, yêu đến nỗi muốn cướp đoạt tất cả của ta, yêu đến nỗi khiến ta trở thành một phần cơ thể hắn. Ẩn hồng, hắn bảo ta xưng hắn như vậy, bất luận là sinh hoạt thường ngày hay là đang trên giường. Hai năm ta không còn gặp lại Tĩnh hậu, bởi vì ẩn hồng đem giấu ta trong hậu viện của hắn, ai cũng không cho gặp. Thế nhưng ẩn hồng sẽ nói vài chuyện về Tĩnh hậu cho ta nghe. Về Tĩnh hậu si tình, về người Tĩnh hậu yêu. Tên đó sẽ không yêu ngươi. Ta biết Ta vẫn luôn biết giấc mộng khi xưa đã bị sóng triều dùi lấp, bởi vì ta là một tiểu quan đê tiện. Người từng dị hắn khiêu vũ hay chưa? Ta gật đầu. Người từng hát dị hắn chưa? Ta gật đầu. Người từng đàn cầm dị hắn chưa? Ta gật đầu. Người từng thổi tiêu dị hắn chưa? Nhị hoàng tử, người muốn chỉ điều gì? Gọi là ẩn hồng, ta chỉ âm nhạc. Hậu gia nói tiêu rất bi thương, chỉ thổi qua một lần thì không còn thổi nữa. Nhớ rõ lần đó thổi tiêu xong, chàng vào cái ôm của hắn, hắn liền nói hắn không thích tiêu, cho nên ta cũng không thổi nữa. Nô nhi, ta là người hiểu rõ ngươi nhất trên đời này, cũng là người yêu ngươi nhất, ta sẽ khen ngươi thổi tiêu. Ta lại cười. Nhị hoàng tử đương thời nói rằng hắn yêu ta, yêu một tên tiểu quan đê tiện. Thế nhưng thực sự chứng minh hắn yêu ta. Ta sẽ khiến ngươi yêu ta. Hắn rất bá đạo, bá đạo làm ta yêu hắn bằng được. Bá đạo đến nỗi hắn có thể cho ta tất cả. Ta nhớ khi ấy ta không phủ định, bởi vì ta chỉ là một đồ chơi, tình yêu của chủ nhân chỉ có thể nghe mà thôi. Thế nhưng sinh hoạt 2 năm, sớm chiều bên nhau 2 năm, ta biết hắn nói không sai. Hắn hiểu ta, hắn yêu ta, hắn nguyện ý cho ta tất cả. Mà điều ta muốn chỉ là một trái tim đã đánh mất nhiều năm trước. Vì thế ta biết ta vĩnh viễn sẽ không yêu hắn. Ta sẽ không cho người khiêu vũ vì tên đó nữa. Đây là câu nói cuối cùng hắn nói với ta khi còn làm hoàng tử. Một đôi chân mãi mãi không thể khiêu vũ là món quà sau cùng hắn cho ta. Đây là vì ta đã cho hắn một món lễ vật phản bội. Là ta trộm đi binh phù, là ta đưa cho tỉnh hậu, là ta đem tất cả những gì của người yêu ta bán đứng cho một người không hề yêu ta. Vẫn nhớ rõ ly biệt hôm ấy, hắn không hỏi ta gì sao, chỉ là vẫn tiêu sái như xưa đứng trước mặt ta, vẫn thâm tình yên lặng nói yêu ta như thế nào, vẫn gọi ta đợi lễ vật của hắn. Ta cứ nghĩ đó là mạng của ta. Thế nhưng sau câu nói kia là kịch liệt đau đớn. Người sẽ cùng ta đi chứ? Ta không biết gì sao ta không đau nhức đến ngất xỉu. Ta không biết gì sao ta hiểu hắn muốn nói gì. Thế nhưng ta biết, nếu như chết cùng ngươi, ta sẽ ở bên cạnh ngươi. Đây là câu cuối cùng ta nói khi hắn vẫn là hoàng tử. Hắn lần đầu tiên rơi lệ trước mặt ta, ta biết hắn tuyệt vọng. Đến cuối cùng, ta vẫn chọn tỉnh hậu và không phải là hắn. Từ giọt lệ kia ta biết hắn là một người ngu ngốc. Thời khắc ly biệt thì ta đã hôn mê. Khi tỉnh lại, ta đã về thiên diện xa cách 2 năm. Tất cả không có gì thay đổi, chỉ là trong lòng vì một người yêu ta mà chảy máu. Đã từng hỏi bản thân vì sao lại dứt bỏ ẩn hồng, ta không trả lời, bởi vì ta không biết. Ẩn hồng là một người ngu ngốc, còn ta không phải hay sao? Người có thể nói cho ta biết hiện tại ta là gì hay không? Thời gian nửa năm làm ta lấp đi vết thương lòng. Thời khắc ấy nhìn hắn vào sân, ta biết ta lại phải rời đi. Trông thấy hắn cúi đầu nhìn ta, mấy năm qua đây là lần đầu tiên ta ngẩng đầu nhìn hắn. Hắn vẫn tuấn, vẫn mỹ như ngày nào. Hắn không trả lời, chỉ là lặng lặng nhìn ta. Ánh mắt này có thể cho rằng hắn vẫn còn quan tâm ta hay không. Ta cười, cười mình vô tri. Người có thể không đi. Không sao cả, ta đi. Ngày đó trời đổ cơn mưa, ta không cầm dù, vì ta không có dù. Lần này sẽ là phủ đệ nhà ai? Ta không biết, ta không hỏi, vì ta không cần biết. Tần Dương là nam nhân thứ 3 của ta. Hắn giả dối hơn tỉnh hậu, hắn bá đạo hơn nhị hoàng tử. Hắn muốn ta bởi vì ta đã từng là người nhị hoàng tử yêu nhất. Hắn muốn ta vì ta có thể biết bí mật của tỉnh hậu. Tần Dương không thích nam nhân, cho nên hắn không đối đãi với ta ôn nhu như nhị hoàng tử. Tần Dương rất đa nghi, cho nên ngày đầu vào phủ, hắn cho ta một tách trà, một tách trà có độc. Ta uống, uống trước mặt mọi người. Chỉ là ta không biết Tâm vì sao lại đau như vậy. Tâm không còn trong lòng, vì sao lại đau như thế? Trà rất đắng, đắng đến mức làm ta nhíu mày. Thế nhưng ta nhìn thấy gương mặt của Tĩnh Hậu vẫn không có biểu tình như xưa. Có lẽ ta đang mong muốn hắn sẽ nói một câu với ta, cho dù là ngươi có sao không. Vì thế ta uống rất chậm, chậm đến thời gian tựa như đang ngừng lại trong nháy mắt. Trà trong chén đã uống cạn, máu trong lòng đã chảy khô, duy nhất chỉ có thể làm là mỉm cười. Ta không chết, trong trà xác thực có độc, chỉ là không phải độc trí mạng. Thần Dương làm vậy để ta không bán đứng hắn. Dù sao ta đã từng là một tiểu quan phụ bạc một người yêu ta chân thành. Thế nhưng một đời anh minh của Thần Dương đã sai, sai là đã quan tâm đến mệnh hèn này của ta. Thần Dương phủ, ta nhìn thấy nữ nhân nhị hoàng tử đã từng kể, nữ nhân mà Tĩnh Hậu yêu, Thuận công chúa. Nàng rất đẹp, rất cao quý, rất kiêu ngạo. Nàng là niềm tự hào của Dương triều, là kiêu hãnh của Tần Dương, vì nàng là hôn thê của Tần Dương. Ẩn Hồng, ngươi nói không sai, trên thế giới này sẽ không có ai yêu ta hơn ngươi, vì ngươi là một kẻ khờ. Mà Tĩnh Hậu, Tần Dương, bọn họ là anh hùng, là người thông minh, nên họ chỉ biết yêu nữ nhân mỹ lệ kia, nữ nhân đẹp hơn cả thần tiên. Ta lấy gì để làm Tĩnh Hậu yêu? Một tháng ta nhìn Tần Dương từ dân trung long phượng trở thành phản tặc, ta nhìn Tần Dương từ phản tặc đến đầu rơi xuống đất. Đúng vậy, Tần Dương đã chết, là Tĩnh Hậu giết, vì ái tình, vì quyền lực, vì hạnh phúc của hắn. Mà người mật báo là ta, một tên tiện nhân không sợ chết. Còn có nữ nhân mà Tần Dương nghĩ rằng nàng yêu mình, Thuận công chúa. Ta lại bán đứng thêm một người, chỉ là ta không có áy náy, vì áy náy duy nhất đã cho Ẩn Hồng. Ta trở lại thiên diện, lần trước mang về là đôi chân bị phế, lần này về là tấm thân đã bị độc dược ăn mòn. Sinh hoạt trở về như xưa, vẫn là thiên diện cũ nát, vẫn là viên đinh ngốc nghếch, vẫn là một vật sống không có trái tim. Sinh hoạt dường như hình thành rồi thì không còn thay đổi, mỗi ngày ngắm nhìn ánh trăng vĩnh viễn không giới tới, giếng cạn vĩnh viễn không có nước, cây ngân hạnh vĩnh viễn không kết quả. Thân thể không còn như trước đây, điều này ta biết, bởi vì nó sẽ vô cớ bị sốt, sẽ ho khan, sẽ choáng đầu. Nhưng mà ta không quan tâm, không quan tâm lúc nào thân thể này sẽ rời khỏi loạn thế như bây giờ. Điều đó đối với ta tựa hồ không có gì khác biệt, đơn giản chỉ là vật sống biến thành vật chết mà thôi. Sau đó ta bắt đầu trồng hoa, loại hoa dại nho nhỏ màu tím. Ta mua không nổi các cây hoa cao quý. Ta đã từng nghĩ, ta đối với Tĩnh Hậu có khi nào giống như những đóa hoa dại này đối với Đại Hoa Viên hay không? Nhiều không sao, thiếu cũng không hề gì. Dần dà, những đóa hoa tím trở thành một phần trong sinh mệnh ta. Có lúc lại nghĩ, nếu như ta trồng đủ một dạng đóa, trời xanh có khi nào sẽ biến một nguyện vọng của ta thành sự thật hay không? Cho dù suốt đời này chỉ cho phép một nguyện vọng của ta trở thành sự thật thôi cũng được. Đã từng nguyện vọng có cha, có mẹ, trời xanh nói nguyện vọng của ta rất quá đáng, vì vậy ta buông tha. Đã từng nguyện vọng người ta yêu có thể yêu ta, trời xanh nói người đầy tiện như người không xứng, thế nên ta cũng buông tha. Ta chậm rãi học được cách không yêu cầu trời xanh thực hiện nguyện vọng của ta nữa, bởi vì ta không còn nguyện vọng gì, chỉ là đã từng hỏi trời xanh có thể cho Tĩnh Hậu hạnh phúc hay không. Vì hắn không có hạnh phúc, trời xanh không trả lời ta. Vì vậy ta vẫn xa cầu nguyện vọng này có thể thực hiện. Cho đến khoảnh khắc ấy, trời xanh nói với ta, ta đã thực hiện nguyện vọng của ngươi, ra khỏi diện nhìn đi. Ta rất vui vẻ, vui vẻ đến nỗi ăn mặc vũ y năm xưa. Ta muốn ta vẫn là thanh quan ngày nào. Đi trên con đường xa lạ, ta muốn biết vì sao hậu phủ hôm nay náo nhiệt như vậy. Tần nương đến, tiếng gọi gay gắt đâm phá màn tai. ta nhìn thấy một mảnh đỏ thẫm. Đèn sắc đỏ, kiệu hoa sắc đỏ, đại hôn, tân nương, người cũng là sắc đỏ. Hắn thành thân rồi. Người mang khăn che đỏ ấy là nương tử của ngươi, là người ngươi yêu thương, là hạnh phúc của ngươi. Thế nhưng cho ngươi tất cả những điều đó không phải ta. Thuận công chúa, nữ nhân mỹ lệ như thần tiên, người rốt cuộc lấy được nàng rồi. Trời xanh, cảm tạ người thực hiện nguyện vọng của ta. Đúng vậy, thời khắc đó hắn rất hạnh phúc, rất vui sướng. Đóa hoa tím ta cầm trong tay không biết đã rơi xuống từ bao giờ, chậm rãi rời đi. Bởi vì ta biết lúc này Tĩnh Hậu sẽ không nhìn thấy sự tồn tại của ta. Có lẽ hắn chưa lần nào nhìn thấy ta tồn tại. Thổi lùi khỏi thế giới đầy sắc đỏ, thổi lùi khỏi thế giới huyên náo ồn ào, thổi lùi khỏi thế giới không thuộc về ta. Không biết có vật gì đang ngập tràn trên mặt, không biết có gì đang chặn lại đường nhìn ở trước mắt. Chạm vào, liếm, thật mặn. Ta mỉm cười, rồi khóc. Đó là nước mắt của ta. Lúc này, ta phát hiện mình vẫn còn khóc được như xưa, vẫn còn có thể rơi lệ. Đã bao nhiêu năm không khóc? Không nhớ rõ, chỉ nhớ lần cuối cùng rơi lệ là khi nằm trên giường của người nam nhân đầu tiên. Khóc là vì sao người nằm trên ta không phải ngươi. Chậm rãi trở về thiên diện. Ở đây không ồn ào huyên náo, không có chúc phúc, không có hy vọng, cũng không có sắc đỏ. Nhìn vũ y trên người, đột nhiên phát hiện nó thật xấu xí, dơ bẩn, bất kham như vậy. Cởi ra hồng y, thay thanh y. Sắc đỏ không phải của ta, đây là điều duy nhất ta biết. Thổi tiêu mà ngươi không thích, ta nhớ đến ẩn hồng. Lúc này hắn đang ở đâu? Hắn có cười ta không? Cười ta trả giá tất cả, nhưng không được bất kỳ hồi đáp. Buông tiêu, ta nghĩ ta sẽ không thổi tiêu nữa. Tiếp tục trồng hoa tím. Ta muốn trồng thêm một dạng, ước lại một nguyện vọng. Ta không biết trời xanh có đáp ứng hay không, nhưng ta sẽ dùng quãng đời còn lại đợi trời xanh trả lời. Ta không biết nữ nhân có đúng thật là người không biết đủ hay không, bởi vì ta chưa từng tiếp xúc nữ nhân. Thuận công chúa tới, tới thiên diện của ta, mang theo rất nhiều người. Diện của ta chưa bao giờ náo nhiệt như vậy, chưa bao giờ. Ta muốn người rời đi. Nhìn nữ nhân giống như thần tiên kia, ta nghĩ là ta đã trông thấy một bộ mặt xấu xí của thần tiên. Ta không muốn đi. Ta cho người tự do, người sẽ không còn là tiểu quan của Dương gia nữa. Dương gia, thì ra hậu gia đã thành Dương gia. Ta mỉm cười. Dương gia đã từng cho ta tự do. Đúng vậy, dĩ bản mình sớm được ta chôn trong vườn hoa tím. Người yêu chàng. Ta cười, ta không xứng. Tiện nhân. Lúc này ta rốt cuộc biết, thì ra tay của nữ nhân mảnh mai cũng rất có lực. Chỉ là ta không biết đau là cảm giác gì nữa. Đã từng vì yêu mà đau đớn, hiện tại lại đau vì sự ngu ngốc của mình. Tiện nhân. Phải, ta vẫn là thế. Chàng sẽ không yêu ngươi. Tiếng hét chói tai. Ta biết, ta vẫn biết. Ta biết hắn sẽ không yêu ta. Người hắn yêu luôn là ngươi. Ta biết mà. Ngươi dự định thế nào? Muốn sao mới chịu biến đi? Vì sao ta nhất định phải đi? Vì sao? Có ta hay không có khác biệt gì sao? Ta không hiểu, thật sự không hiểu. Lẽ nào đây là dục vọng chiếm hữu của nữ nhân? Vì sao lại lưu ý một tiểu quan chưa từng xuất hiện trong mắt trưởng phu? Vì sao lại lưu ý đến một người chưa từng quấy nhiễu sinh hoạt của các ngươi như ta? Có lẽ chỉ khi nào ta chết, có lẽ chỉ có chết ta mới muốn rời đi, rời khỏi thiên diện mãi mãi không nhìn thấy hắn. Có lẽ nơi này có thể là ta ảo tưởng, là ta và hắn sống cùng với một mái hiên. Khá cho tiện nhân si tình như ngươi. Ta không biết vì sao nữ nhân xinh đẹp lại nói ra những câu khắc nghiệt như thế. Nàng không phải là nữ nhân hoàn mỹ trong mắt Dương gia sao? Uống đó đi. Nhìn chén dược rất thối, rất đen. Đây là độc dược sao? Ta uống, không thông thả như lần đầu tiên uống độc dược lúc xưa. Vì ta biết ta không được Dương gia thương tiếc, cho dù chỉ một câu ngươi có sao không. Thế giới đang xoay chuyển, ta biết ta sẽ rời khỏi thế giới phân loạn này. Đau đớn đã thành quen, chỉ là nó khiến ta thống khoái, vì ta biết ta gần giải thoát rồi. Hắc ám bao trùm tất cả, thế nhưng ta lại trông thấy ngươi. Người ta mong chờ ngày đêm, người chật vật, người lo lắng. Ta nhìn người mở miệng của ta, ta nghe người đang gọi tên ta. Nhiều năm qua, đây là lần đầu tiên người gọi. Gọi ta nôn ra mấy thứ, gọi ta không được chết, gọi ta không được đi. Tiếc, đừng chết, ta yêu người. Hắc ám vẫn mênh mang, thế nhưng ta mỉm cười. Thì ra đến cuối cùng, ta vẫn đang nằm mơ, một giấc mơ mà ngươi sẽ yêu ta. Ta điếc, thế giới mất đi thanh âm. Đây là phản ứng đầu tiên khi ta tỉnh lại. Vẫn là mảnh sân hẻo lánh như xưa, vẫn là chiếc giếng khô cạn nước. Kỳ thật sinh hoạt vẫn trôi qua như thế. Thế giới không có thanh âm, tựa hồ làm ta quên đi rất nhiều chuyện. Đã quên giấc mộng trước khi chết đó, đã quên giấc mộng xa vời năm xưa, đã quên ta vẫn còn là một con người. 1, 2. Lúc nào sẽ đến một dạng đó. Đã quen ngồi xuống trồng hoa tím. Có lẽ lý do tồn tại duy nhất của ta bây giờ là trồng đủ một dạng đó. Chỉ là dường như trời xanh không cho ta cơ hội này. Hắn tới không có thị vệ, chỉ có một mình hắn. Hắn gầy hơn, tiều tụy hơn nhiều. Thuận công chúa bị nhị hoàng tử bắt đi, đây là điều hắn viết ra giấy cho ta xem. Thì ra nét chữ của hắn vẫn tuấn mỹ như vậy, cũng giống như chính hắn, khiến ta không tự chủ được mà yêu thương. Nhị hoàng tử muốn ngươi đi cùng hắn. Ta mỉm cười, ẩn hồng, hóa ra ngươi vẫn là một người ngu ngốc như xưa. Gật đầu, ta đồng ý. Một tháng, ta nỗ lực hát ca, đánh đàn, thế nhưng ta không nghe được. Vẫn là Diên Đinh từng cứu ta khi ấy. Nhìn hình dáng ngốc nghếch của hắn, thật không hiểu rõ vì sao tiểu nha đầu ngượng ngùng kia lại chịu gả cho y. Có lẽ đây gọi là phúc khí. Một người yêu ta cùng một người ta yêu kết hợp, đây có phải kỳ tích hay không? Khi hai người họ thành thân, ta đã tặng một khối noãn ngọc. Đó là một trong rất nhiều món lễ vật mà ẩn hồng cho ta, cũng là thứ duy nhất ta giữ lại. Một ngày trước khi rời đi, hắn lại đến. Người đồng ý sao? Không sao cả, ta trả lời. Cho dù không thể nghe hắn nói gì, thế nhưng ta biết hắn đang nói điều gì đó. Người có muốn gì không? Tối nay người có thể đến đây. Hắn không trả lời, bút mực dừng ở không trung, chậm chạp không viết. Ta mỉm cười. Vẫn là ngày ấy, trước khi hắn đến, ta đưa cho Diên Đình ngốc nghếch một bức tranh, một phong thư, một nguyện vọng mà trời xanh vẫn còn chưa đáp ứng. Ta lại nhìn trời một lần, ánh trăng tròn đến gọi người si ngốc. Hôm nay là trung thu, lẳng lặng nhìn cả bàn thức ăn, hai chung rượu nhạt. Hôm đó người có đến không? Đáp án ta biết, người cũng biết. Không biết vì sao, tay ta run rẩy, rượu dãy ra ngoài, thức ăn chưa đến bát thì đã rơi xuống đất. Tiếc, kỳ thực là ta vẫn yêu ngươi. Ta biết. Ngươi đừng trách ta. Không trách, không trách đâu. Thức ăn lạnh rồi, rượu cũng lạnh, ánh trăng tan mất, tất cả vẫn như khi xưa. Một cái giếng cạn, một thân cây, một bóng người, duy nhất thành đôi chỉ là hai vườn hoa sắc tím. Tử Diệu, xin cho ta được gọi tên ngươi. Ta biết ta không xứng, thế nhưng ta bảo chứng đây sẽ là lần cuối cùng ta gọi ngươi như vậy. Xin lỗi Tử Diệu, ta đem đến khó chịu cho ngươi, để người ngươi yêu gặp nguy hiểm. Cảm tạ Tử Diệu, ngươi cho ta một cơ hội để ta có thể nỗ lực vì ngươi. Tử Diệu, nếu còn kiếp sau, ta sẽ không yêu ngươi nữa. Vì kiếp này ta đã yêu đến tổn thương, yêu đến đau đớn, yêu đến chết rồi. Hôm sau ta rời đi, chỉ là lần này đi từ cửa sau, Dương gia lại một lần nữa cho ta chấn động. Lần đầu tiên là ngươi mua ta, ta cứ ngỡ rằng ngươi yêu ta. Lần thứ hai, ngươi đưa cho ta người khác, hóa ra ngươi không hề yêu ta. Đây là lần thứ ba, thì ra ta chưa từng vào Dương phủ. Thì ra cho đến bây giờ, ta chỉ ở trong một tiểu viện cạnh phủ mà thôi. Khó trách tiểu viện này chưa bao giờ có người hầu đi qua. Khó trách ta chưa từng nhìn thấy thân ảnh của ngươi. Khó trách ngươi cho ta ở lâu như vậy mà không đuổi ta đi. Ta mỉm cười. Thì ra ta vốn chưa từng vào Dương phủ. Xe ngựa sóc nảy, mấy năm qua lần đầu tiên rời khỏi mảnh sân nhỏ nhoi ấy, lần đầu tiên nhìn người đi trên đường, lần đầu tiên nhìn thấy cây cỏ trong rừng. Ta bị đưa vào một viện nhỏ vắng vẻ. Ta biết bên trong là nhị hoàng tử yêu ta. Thấy hắn, ta mỉm cười, hắn cũng cười. Nô nhi, hắn gọi ta. Tuy rằng ta nghe không được, thế nhưng ta nhìn được. Ta không biết ẩn hồng giấu thuận công chúa ở nơi nào, chỉ là mỗi ngày ta đều vì ẩn hồng mà thổi tiêu. Ta thích nhìn nụ cười của ẩn hồng, song từ mặt hắn ta chỉ thấy đau thương. Ngươi có yêu ta không? Ta không trả lời. Ta hiểu rõ ngươi mà. Hắn cầm lấy chiếc bút rung trong tay ta, nhẹ nhàng hôn lên vành tay của ta. Đây là lần đầu tiên ta hưng phấn khi lên giường, lần đầu tiên chủ động hôn lên môi ẩn hồng, vuốt ve da thịt hắn. Chỉ là ta không nghe được lời yêu của hắn. Nếu có kiếp sau, ẩn hồng, ta nguyện ý là một cành cây, một đóa hoa, thậm chí một con chó bên cạnh ngươi. Vách núi cao bao nhiêu, ta nghĩ rơi xuống rồi chắc chắn sẽ chết. Binh sĩ trước mắt có bao nhiêu, ta nghĩ chúng ta nhất định sẽ bị bắt. Đúng vậy, ta lại một lần nữa nói chỗ ẩn thân của ẩn hồng cho nam nhân trước mắt này. Ta lại phản bội người nam nhân yêu ta. Ta biết ẩn hồng biết rõ là ta nói ra. Ta không biết hắn cùng ẩn hồng ôm ta đang nói gì. Bởi vì ta điếc. Ta chỉ biết là ẩn hồng yên lặng nhìn ta. Ta cũng nhìn ẩn hồng, nhìn bản thân ta trong mắt hắn. Ta sẽ chết cùng ngươi. Ta không biết thanh âm của ta lớn hay nhỏ. Ta chỉ biết là ẩn hồng mỉm cười, kêu ngạo, điên cuồng, càng quấy trở về gương mặt hắn. Ta vẫn không biết bọn họ nói gì, nhẹ nhàng nắm lấy tay ta. Ta biết chúng ta sẽ bay, sẽ bay rất xa. Ta xem thấy nước mắt của ngươi đó. Ta có thể xa cầu đó là vì ta mà rơi hay không? Kỳ thực có hay không cũng không quan trọng nữa. Bởi vì ta sẽ vĩnh viễn rời đi. Chúng ta thật sự bay. Trái tim đánh mất kia dường như đã trở về, về lại trong lòng ta. Trái tim ta đánh rơi bấy lâu nay đã trở về. Ta nở một nụ cười.